Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 94 nha. Bây giờ thì mình vào chuyện luôn. Hai vị, Dương Thiếu nói mà không suy nghĩ, mong rằng không nên để trong lòng. Có những lời nghe qua là được, không nên truyền ra ngoài. Thủ hạ của Vân Phi Dương đột nhiên phát ra cảnh cáo với hai người, trong mắt hiện lên thần sắc uy hiếp. Trả tên mua dâm không phải là lời nói tầm thường. Một khi truyền tới tai Tiên Thánh Mục Phòng Quân chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận. Chỉ sợ ngay cả Ma Thánh Vân Nhạo Thiên cũng phải lôi Vân Phi Dương ra đập cho tàn phế trước đã. Có mấy lời không thể nói lung tung. Dường như Vân Phi Dương cũng ý thức được hậu quả đáng sợ của lời nhắc nhở của thủ hạ. Biết lời mình có hơi quá đáng, cũng hơi sợ. Ho khan hai tiếng huýt sáo quay đầu nhìn sang bên cạnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tinh tú Khâm Hải Luận Hội xuất hiện cảnh tượng yên tĩnh, hòa bình hiếm có. Chư vị đang ở tinh tú Tây Cung, quan sát từ trên tinh bàn. Phát hiện nhiều người như vậy, tụ chung một chỗ lại không chết một người nào. Có thể nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nửa tháng sau, vì tranh hơi cho Vân Phi Dương, một gian nhà xa hoa quý phái đã được dựng lên sừng sững ở đỉnh núi Ma Quốc. Mà bọn Phật Quốc Không Chí và Yêu Quốc Bạch Tử Lương cũng đã lục tục tới đảo. Tu sĩ các nước khác cũng đang lục tục không ngừng kéo đến. Sáu người đại biểu cho sáu thế lực tề tụ lại thương nghị, rốt cục định ra quy tắc trò chơi cuối cùng cho tinh tú Khâm Hải Luận Hội. Vì công bình, sáu người không được tham chiến, pháp bảo vượt quy cũng bị cấm dùng. Những chuyện này không có nghĩa là sáu người sẽ đứng ngoài cuộc chiến không tranh đoạt thứ hạng, chỉ bất quá thay đổi hình thức mà thôi. Sáu người chia ra thống lĩnh tu sĩ các nước, tu sĩ dưới quyền lấy phương thức nhận khiêu chiến để quyết thắng bại. Một tu sĩ cảm thấy mình có thể đánh bại người nào cứ việc khiêu chiến với người ấy, đương nhiên phải là tu sĩ của năm nước khác. Nếu đánh thắng sẽ được hưởng tất cả của cải của người chết, vòng định vị sẽ thuộc về thống lĩnh phe mình. Dĩ nhiên nói công bình cũng không làm được công bình tuyệt đối. Trong sáu đại biểu mỗi người có được 5 vị miễn vị trí, miễn chiến, đương nhiên dành cho tùy tùng bọn họ. Cứ như vậy xoay vòng chém giết, cho đến khi còn lại 100 người cuối cùng thì thôi. Quy tắc chiến vừa ra, đại đấu sĩ tu sĩ sáu nước đều hân hoan mừng rỡ, có thể nói là vô cùng biết ơn đối với sáu người. Thật ra thì đối mặt với những trọng bảo kia chỉ có một con đường chết, hôm nay lại cho bọn họ một đường sinh cơ, làm sao có thể không cảm tạ và ủng hộ. Có người cao hứng, dĩ nhiên có người mất hứng, những kẻ tay cầm trọng bảo mà không được sử dụng kia không thể nghi ngờ đã giang tay gia tăng nguy cơ. Còn một thời gian nữa mới tới kỳ hạn 3 tháng phải có mặt trên đảo. Thật nhiều tu sĩ đang rời non lấp đất giống như dân phu, san bằng khu đất trung tâm đảo, dựng nên chiến trường cho các cuộc chiến cuối cùng. Chuyện này không đáng kể gì đối với các tu sĩ vốn có pháp lực cao cường. Đồng thời sáu phe cũng nhân cơ hội này chờ đợi tu sĩ các nước còn chưa tới đủ, chỉ chờ hết hạn 3 tháng chính thức, chính là thời khắc quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi tu sĩ đều trở lại trận doanh các nước của mình. Tỷ dụ như Miêu Nghị, hắn ở dưới tay Vân Phi Dương hoàn toàn có thể 10 phần chắc chín tiến vào trong người đứng đầu. Bởi vì thủ hạ Vân Phi Dương vừa khéo thiếu một người, dù cho là không thiếu một người, Vân Phi Dương cũng sẽ gạt một tên để bảo vệ hắn tới sau cùng. Đi theo Vân Phi Dương còn có cái lợi, những việc nặng nhọc như ra núi chuyển đất sẽ không để cho Miêu Nghị làm. Bất quá Miêu Nghị vẫn chạy vài lượt tới hiện trường, hắn muốn xem thử có người quen nào không, kết quả không gặp được một ai. Kể cả bọn Triệu Phi và Cổ Tam Chính cũng không nhìn thấy. Miêu Nghị không khỏi bùi ngùi cảm khái, xem ra kết cục bọn Triệu Phi vẫn không tránh được tai kiếp. Vào ngày thứ sáu, Miêu Nghị trở lại gian phòng Vân Phi Dương dành cho hắn để tiếp tục khoanh chân ngồi tùy luyện. Trên mặt biển xuất hiện 7 người đạp sóng một mạch chạy như bay đến. Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm, Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, Bì Quân Tử, Đảo Vĩnh Xuân, 7 người không thiếu một ai. 7 người phi thân xuống đảo, tất cả thờ phàm nhẹ nhóm. Tư Không Vô Úy cười ha hả nói: "Ha ha ha, còn 2 ngày nữa tới kỳ hạn cuối cùng, rốt cục cũng tới kịp." Ban đầu Miêu Nghị xả thân giúp mấy người chạy trốn, sau đó Cổ Tam Chính, Đàm Lạc cùng Diệp Tâm liền quả quyết bỏ đi tính toán tranh đoạt tứ hạc, làm ra vẻ vẻ vang sư môn, chỉ cầu có thể sống sót. Ba người cũng không muốn giao phong với bất cứ ai nữa, mà theo chân Triệu Phi cùng nhau lẩn nấp. Đều quyết tâm giữ lại tấm tần hữu dụng, không liều mạng vì thứ hạng con bà nó kia nữa. Trong lúc này, bản lãnh chân chính của Bì Quân Tử phát huy tác dụng quan trọng. Từ khi 7 người tách rời khỏi miêu nghị tới nay, tuân thủ nguyên tắc có thể tránh là tránh, tranh thủ không chạm mặt bất cứ kẻ nào, nên chưa từng giao thủ với ai cả. 7 người chạy lên một gò đất tra xét động tĩnh, giữa 6 ngọn núi tung bay cờ 6 nước, có một mảnh đất rộng lớn vừa mới được mở ra hết sức bằng phẳng. Tu sĩ các nước tới lui trong đó không thấy chém giết, hết sức bình yên. Cảnh tượng này làm 7 người trợn mắt há mồm, thậm chí nghi ngờ có phải đến nhầm địa phương hay không. Phản ứng giống như những tu sĩ khác tới đây đều đầu tiên là tìm người hỏi xem tình huống thế nào. Sau khi hỏi rõ tình huống, 7 người ngơ ngác nhìn nhau, Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân có vẻ khổ sở vô cùng. Hai ta đắc tội Bạch Tử Lương, trở lại dưới quyền y quả thật là chịu chết. Bì Quân Tử cũng sắp khóc, tránh né nhiều năm như vậy không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải gặp tay Bạch Tử Lương. 5 người ngơ ngác nhìn nhau, Cổ Tam Chính trầm ngâm. Không bằng hai các ngươi theo chúng ta đi qua trận danh Tuyên Quốc, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Bất quá nếu làm như vậy, cho dù may mắn sống sót rời đi, sau này các ngươi sống ở Tinh Tú Hải sẽ không dễ dàng gì với Bạch Tử Lương. Đào Vĩnh Xuân gật đầu. Chỉ cần có thể sống tiếp, vậy tốt hơn bất cứ chuyện gì. Chúng ta cũng biết đắc tội Bạch Tử Lương sau này sợ khó có thể đặt chân ở Tinh Tú Hải, cho nên mấy năm trước hai ta đã thương lượng xong, nếu như có thể sống đến Cam Hải Loạn Hội kết thúc cũng không trông cậy vào vị trí trại chủ gì, sẽ dùng vị trí trại chủ đổi lấy giải trừ yêu tịch, trốn ra Lưu Vân Sa Hải sống tạm. Nếu các ngươi sớm có tính toán, vậy hãy đi chung với chúng ta. Lúc này tu sĩ các nước đều bề bộn nhiều việc, lại đi xung quanh tìm kiếm chiến hữu lập đội. Hơn nữa, hơn 2 vạn người không thể nào đấu một lần một lượt cho đến hết thầy, cho phép 10 người kết thành một tổ liên minh cùng ra trận. Dĩ nhiên nếu có tu sĩ nào cảm thấy thực lực đủ mạnh, cũng có thể không kết mình, một mình đấu với đội khác. Ánh trăng sáng tỏ tới cuối cùng hết kỳ hạn 3 tháng, một chiếc thuyền lớn dừng trên bờ đảo, khiến cho không ít tu sĩ đứng trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn theo. Thanh âm ầm ầm từ thuyền vang lên, vang vọng cả phiến không trung hòn đảo. 100 người thắng lợi sau cùng sẽ lên thuyền tới Tây Tú Tinh Cung. Thuyền này chỉ có thể chở 100 người. Chở toàn giới tu hành không phải ai cũng có cơ hội đặt chân tới Tây Tú Tinh Cung. Nghe ý tứ trong lời nói này, tựa hồ có thể đặt chơi tới Tinh Tú Tinh Cung cũng là một vinh dự lớn lao. Dứt lời, 10 mấy đạo lưu quang đỏ bắn về phía 4 phương 8 hướng trên bầu trời đêm, cũng không biết làm gì. Vân Phi Dương, Bạch Tử Lương, Phong Như Tu, Không Chí, Hắc Vô Nhai. 5 người tề tụ trong phòng khách gian nhà gỗ của Nguyệt Giao rút thăm quyết định thứ tự tu sĩ 6 nước ra sân. Hôm nay trời vừa sáng, tu sĩ 6 nước kết đội với nhau, hơn 2 vạn nhân mã tụ tập xung quanh mảnh đất trống trung tâm đảo vừa mở. 6 người Nguyệt Giao đứng đầu dẫn dắt người của mình. Tình cảnh như vậy hết sức hoành tráng, suy đoán toàn bộ giới tu hành hiện tại cũng có rất ít người thấy một lần có nhiều nhân mã như vậy tụ họp lại. Nhất là cơ hồ toàn là tu sĩ chiến giáp nhị phẩm tụ tập cùng nhau, đông như kiến. Rất hiển nhiên của cải của hơn 10 vạn tu sĩ đã chết tập trung vào tay một số người còn sống sót này. Nhân mã của Tiên Quốc và Yêu Quốc là ít nhất, 2 phe thì chỉ còn lại không tới 2.000 người. Nhân mã Tiên Quốc bị Vân Phi Dương làm cho náo loạn, người khác có cơ hội hạ thủ. Nhân mã Yêu Quốc bởi vì Cổ Tam Chính bị coi là ngư hữu đức, xuất động bầy yêu đuổi giết cũng tạo cho người khác cơ hội hạ thủ. Nhân mã Phật Quốc là nhiều nhất, có chừng hơn 8.000 người. Bất quá lúc này cũng không có nhìn ra có phải hòa thượng hay không. Ai nấy cưỡi long câu, thân mặc chiến giáp, đầu đội đầu khôi. Tu sĩ Ma Quốc, Quỷ Quốc cùng Vô Lượng Quốc không chênh lệch mấy, sấp xỉ còn hơn 4.000 nhân mã. Đến đây rốt cục đã quyết chiến cuối cùng của Tinh Tú Khâm Hải Loạn Hội bắt đầu. Nhân mã ra sân khiêu chiến trận đầu không ai xa lạ. Tối hôm qua rút thăm xác định người được đầu tiên là Yêu Quốc Bạch Tử Lương. Lúc ánh mắt Bạch Tử Lương quét qua nhân mã các nước, đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn chăm chăm Miêu Nghị bên cạnh Vân Phi Dương, lộ vẻ khó có thể tin. Không ngờ rằng Miêu Nghị vẫn còn sống. Điều này sao có thể? Y còn cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng Miêu Nghị cũng đang lạnh lẽo nhìn chăm chăm y. Sát ý lãnh khốc đó không cách nào che giấu, làm Bạch Tử Lương xác nhận Miêu Nghị không thể nghi ngờ. Miêu Nghị cũng không phải người rộng rãi bao dung như vậy. Bạch Tử Lương thiếu chút nữa lấy tính mạng của hắn, Thuần Túy nhờ vào vận may mới nhặt được lại tính mạng. Bạch Tử Lương mang cho hắn nỗi đau, người ngoài không cách nào tưởng tượng, bảo hắn dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tử Lương, hắn không hào phóng như vậy. Đáng tiếc cừu nhân ngay gần trước mắt, mình không có bất cứ cơ hội nào giết y. Miêu Nghị siết chặt hoài cầu đấm kêu bềm bốp. Yến Bắc Hồng bên cạnh nghe tiếng hơi kinh ngạc nhìn Miêu Nghị, nhìn theo ánh mắt, thấy ánh mắt của Miêu Nghị nhìn Bạch Tử Lương, nhất thời như có điều suy nghĩ. Vân Phi Dương cũng liếc nhìn Miêu Nghị, cũng theo ánh mắt thấy được ánh mắt phản ứng của Bạch Tử Lương. Đã tuyên bố bắt đầu, Bạch Tử Lương phái người tới phiên xuất chiến lại chậm chạp không có phản ứng. Ánh mắt mọi người cũng lục tục từ trên người Bạch Tử Lương nhìn về phía phương hướng Miêu Nghị. Hơn 2 vạn cái đầu lục tục quay về phía hắn. Không chỉ, ngươi thấy không? Không ngờ rằng tiểu tử kia vẫn còn sống thật tốt, chân gãy cũng đã khôi phục. Bát giới trong trận tranh Phật quốc thình lình kinh ngạc kêu lên. Không chỉ bên cạnh y cũng rất kinh ngạc, Liệt Hoàn là ai? Đại trận do yêu vương Kim Liên nhất phẩm bay ra lại có thể cho phép người này sống sót trong tuyệt cảnh sao? Tu sĩ tiên quốc lại chui vào trận doanh của ma quốc. Nguyệt Giao đang chờ đợi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cổ Tam Chính cùng bọn Triệu Phi sau lưng trong trận doanh tiên quốc ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng, không ngờ rằng Miêu Nghị vẫn còn sống sót. Chẳng qua vì sao hắn không ở trận doanh của tiên quốc ngược lại ở trận doanh của ma quốc, điều này làm bọn hắn có vẻ không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng Bạch Tử Lương cũng cực kỳ tức tối, không ngờ rằng mình không giết được chết một tên vô danh tiểu tốt như vậy. Y hít sâu một hơi đưa lưng về phía nhân mã của mình, cũng không quay đầu lại từ từ lên tiếng nói. Ai muốn xuất chiến trận đầu thay yêu quốc ta? Phía sau yên lặng, không ai lên tiếng, ai cũng muốn xem từ tình huống trước rồi hãy nói sau. Đang lúc này mấy bóng người từ phương hướng chiếc thuyền đang đậu bên ngoài biển bay tới, lơ lửng giữa không trung, thình lình chút từ trong vòng tay chữ vật ra hơn 200 cỗ thi thể rơi vào giữa mảnh đất trống. Mấy bóng người ném thi thể xuống liền bay trở về, mọi người không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Phương hướng chiếc thuyền vang lên, từ từ tiếng hừ lạnh. Kẻ có ý đồ bỏ trốn tránh cuộc chiến, kết quả chính là như vậy. Mọi người nhất thời chợt hiểu ra, thì ra có nhiều người như vậy muốn trốn tránh. Trong lòng ai nấy đầu thời đều giật mình kinh hãi. Chỉ bất quá một đêm, nhiều người như vậy muốn lén lút trốn đi ra ngoài đã bị giết. Mọi người có hồi hiểu ra tối qua những cao thủ Hồng Liên bay ra 4 phương 8 hướng để làm gì, chắc chắn là chấp pháp của Khâm Hải Loạn Hội. Đợi hồi lâu không thấy tu sĩ sau lưng có người xuất động, Phiên Vân Phúc Vũ Thú từ từ xoay người. Ánh mắt Bạch Tiểu Lương quét qua tu sĩ yêu quốc, sắc mặt biến vẻ lạnh lùng, tiện tay chỉ. Các người xuất chiến. 10 người bị điểm danh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra, vật cưỡi chạy một vòng trên hiện trường ầm ầm, vừa chạy vừa nhìn tình huống tu sĩ các nước, cân nhắc lựa chọn khiêu chiến kẻ có thực lực kém một chút, cũng nắm chắc phần thắng hơn. Tên cầm đầu chạy một vòng đột nhiên khẽ động vành tai, quay đầu liếc nhìn Bạch Tử Lương, chợt xoay chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía Miêu Nghị. Sau khi âm thầm dặn dò người trong đội, cả 10 người cùng nhau chạy tới trước trận doanh của ma quốc. Vân Phi Dương cưỡi trên phong ma ngưu, hai tay chống nạnh, mũi hơi nhếch lên, tỏ vẻ dám khiêu chiến tu sĩ ma quốc ta đầu tiên có phải chán sống hay không. Miêu Nghị mơ hồ cảm thấy có vẻ không đúng, cũng bởi vì động tĩnh nho nhỏ giữa đội nhân mã này cùng với vừa rồi cùng Bạch Tử Lương. Quả nhiên người cầm đầu khiêu chiến phất tay chỉ về phía Miêu Nghị. Chúng ta khiêu chiến các người. Y cũng không biết Miêu Nghị còn chưa lập đội. Vân Phi Dương đang tỏ ra phách lối lập tức sửng sốt, cười ha hả nói. Các người lầm rồi, hắn. Lời y còn chưa dứt đã bị Miêu Nghị giơ tay ngăn lại. Miêu Nghị nhìn về phía Bạch Tử Lương đang lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Sở dĩ hắn có thể ở trận danh ma quốc đó bởi vì có Vân Phi Dương che chở, có một vị trí miễn chiến của Vân Phi Dương. Trước đó hắn vẫn cho rằng không có gì quan trọng hơn còn sống sót trở về. Nhưng khi bị người khác chỉ vào mũi của mình dưới mắt mọi người khiêu chiến, hắn lập tức phát hiện mình sai lầm rồi, hắn phát hiện mình không thể nào né tránh được. Bạch Tử Lương muốn giết hắn, cũng sẽ hết sức muốn cho Bạch Tử Lương một bài học. Quan trọng hơn là ánh mắt Miêu Nghị chậm rãi chuyển từ Bạch Tử Lương sang Nguyệt Giao, đang nhìn chăm chăm về phía này. Cảm giác trong lòng hơi nhàn nhạt khó chịu. Hắn phát hiện mình thật sự không thể tránh né được nữa. Để Lão Tam thấy vị đại ca là mình giống như một tên nhãi vô dụng, nấp trong trận danh đối địch hưởng thụ quyền miễn chiến, Lão Tam sẽ nghĩ thế nào? Vạn nhất có một ngày Lão Tam biết hắn là ai, hắn muốn cho Lão Tam biết, Mặc dù đại ca là mình không có bản lãnh, mặc dù không có tiền đồ, nhưng cũng không phải đồ vô dụng. Dương Thiếu. Miêu Nghị hít sâu một hơi nói, để cho ta ứng chiến. Vân Phi Dương nhất thời trừng mắt một cái. Ngươi đùa gì thế, đó có vấn đề rồi sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện bảo ta làm sao ăn nói với La Song Phi? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ trong mắt Dương Thiếu ta kém cỏi tới mức như thế? Dương Thiếu yên tâm, mỗ đi sẽ về ngay, chỉ bằng mấy người này còn không làm gì được ta. Không được. Vân Phi Dương kiên quyết phản đối, không muốn để cho Miêu Nghị mạo hiểm. Đối với y mà nói, không lấy được thứ hạng tốt không sao, chỉ cần đảm bảo Miêu Nghị an toàn, sau khi trở về tự nhiên sẽ có người tới trước mặt gia gia Vân Nhạo Thiên làm nũng gánh vác thay trách nhiệm. Nếu như Miêu Nghị xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức của y rất lớn. Miêu Nghị nói, Bạch Tử Lương và ta có thủ án, y muốn giết ta, ta há lại có thể để cho y được như ý. Dương Thiếu, trận chiến này ta không thể lùi. Vân Phi Dương cũng tìm trận lấy cớ nói, không được, bây giờ ngươi muốn ra trận đã chậm, không ai hợp thành đội với ngươi. Lúc này người đối diện lớn tiếng kêu lên lần nữa, vì sao không dám ứng chiến? Giết mấy tên tiểu tặc cần gì phải hợp thành đội? Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, cũng không cần được Vân Phi Dương đồng ý dang rộng hai tay. Sương mù đen hiện lên, người và long câu khoác giáp, nghịch lân thương nơi tay. Yến Bắc Hồng bên cạnh thấy hắn cố ý muốn đi lên tiếng nói, ta đi với Đao Đệ. Không cần, ta đi một chút sẽ về ngay. Miêu Nghị thình lình quay đầu đáp một câu nhanh chóng truyền âm. Yến đại ca, để cho tiểu đệ mượn tên huynh dùng một chút. Mượn tên dùng một chút. Yến Bắc Hồng ngạc nhiên không biết nói gì. Vân Phi Dương vừa thấy tình hình biết đây là Miêu Nghị cố ý không nghe lời mình khuyên, lập tức nổi giận nói. Bản thiếu không cho phép. Miêu Nghị biết không thể nào nói cho y hiểu được, cũng không nói nhảm. Hắc thán đã như mũi tên rời cung lao ra. Người... Vân Phi Dương chỉ Miêu Nghị không được cho phép rời đi, giận đến nở nụ cười. Ta phí hết tâm tư bảo vệ ngươi, ngươi lại muốn xông ra chịu chết. Coi Vân Phi Dương ta là thế nào? Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Quả thật là chó cắn lã động tần. Đi tìm chết, cũng hay, bán thiếu đỡ mất chồng hầu hạ. Những lời này của y thuần túy chỉ là nói lẫy. Yến Bắc Hồng và Miêu Nghị đã làm mạc nghịch chi giao, không thể nào nhìn Miêu Nghị một mình ra trận. Chỉ thấy sương mù màu đen xông ra trùm lên thân thể Yến Bắc Hồng, cầm đại đao trong tay chuẩn bị phóng ngựa lao ra. Trong tiếng long ngâm vang lên, Miêu Nghị dừng hắc thán cất vó đột nhiên, dừng thương chỉ tới, ánh mắt quyết liệt vung thương chỉ về Yến Bắc Hồng, ngăn cản cử động của y trầm giọng truyền âm. Yến đại ca, tuy Miêu Nghị bất tài, nhưng không muốn làm cho muội muội đã xa cách nhiều năm coi thường. Trận chiến này Miêu Nghị đánh vì danh dự, chết không có gì đáng tiếc, cầu xin Yến đại ca thành toàn. Yến Bắc Rồng nhìn Nguyệt Giao không hề hay biết đang xem cuộc chiến, chỉ cảm thấy lo âu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay lộn một cái cắm thẳng xuống đất bên cạnh, tay cầm chuôi đao nghiêng ngầu, nhắm mắt không nói. Người cầm đầu đối phương quát lớn, người tới là ai? Y cũng muốn làm rõ ràng người Bạch Tử Lương truyền âm cho mình muốn khiêu chiến giết chết rốt cục là ai. Miêu Nghị quay đầu quát lớn, Yến Bắc Hồng ở nơi này. Hắc Thán hưng phấn, gõ mạnh bốn vó, một khi đến lúc này chính là thời điểm nó hưng phấn nhất. Vừa báo ra cái tên Yến Bắc Hồng này, đám người Bạch Tử Lương, Nguyệt Giao, Không Chí âm thầm ghi nhớ, thì ra người này tên là Yến Bắc Hồng. Yến Bắc Hồng, Vân Phi Dương đang thở hồng hộc ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi Tà Hữu. Hắn nói tên gì? Yến Bắc Hồng đột nhiên mở mắt, lúc đầu y còn chưa biết Miêu Nghị truyền âm nói muốn mượn tên dùng một chút là có ý gì. Hiện tại tự hồ trong nháy mắt mơ hồ đã hiểu. Y hít sâu một hơi thấp giọng nói giúp Miêu Nghị. Hắn và Bạch Tử Lương có thủ án, hắn không muốn tiết lộ tên thật để cho Bạch Tử Lương biết, tránh cho sau này rước lấy trả thù. Như vậy hữu dụng sao? Vân Phi Dương ngơ ngác nghi ngờ. Bọn tổ tam chính trong trận danh tiên quốc ngơ ngác nhìn nhau, tình huống thế nào, vì sao Miêu Nghị biến thành Yến Bắc Hồng? Chẳng lẽ thật sự chúng ta nhận lầm người rồi? Triệu Phi, đây là ý gì? Hắn đã Miêu Nghị không sai, cây thương trong tay hắn kia phát ra tiếng vang đã chứng minh không giả. Tư Không Vô Ý truyền âm hỏi Triệu Phi. Triệu Phi truyền âm đáp. Miêu huynh đệ làm vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn, chúng ta không nên vạch trần là được. Lúc nói đời này đồng thời quan sát chung quanh xem có người quen Hồng Cân Minh hay không. Thật may không có một ai. Thật ra thì trước đó đi tìm người lập đội bọn họ đã phát hiện ra điểm này, nhưng lúc này vẫn không nhịn được lo lắng vì Miêu Nghị. Miêu Nghị liều mình xông ra như vậy rốt cục cũng đổi được mấy vị bằng hữu trong giới tu hành mà ai cũng đề phòng cẩn thận này. Vì sao đồng đội ngươi không ra ứng chiến, Chẳng lẽ ma quốc toàn là hạng người ham sống sợ chết? Giết mấy tiểu tặc cần gì phải hưng sư động chúng, một mình Yến Mỗ là đủ. Miêu Nghị hét lớn một tiếng đáp lại, điều khiển vật cưỡi nhanh chóng lao ra. Hiện trường nhất thời xôn xao, lúc này mới xuất hiện trận đầu, ai ai cũng suy đoán, muốn thăm dò thử. Kết quả ngay trận đầu đã xuất hiện tình huống lấy một địch 10, lập tức khiến cho mọi người bình tĩnh, ngưng thần, trợn mắt nhìn chăm chú vào chiến trường, có chu vi hơn ngàn thước này. Đám người khiêu chiến là bị Bạch Tử Lương cưỡng ép điểm ra, vốn trong lòng còn chút lo lắng đề phòng, lúc này thấy đối phương chỉ có một người tham chiến, nhất thời tinh thần phấn chấn. Tự mình muốn chết không trách bọn ta được. Giết! Người cầm đầu hét lớn một tiếng, 10 kỵ sĩ lập tức chia thành hai tổ xông tới. Một người cưỡi ngựa đón 10 kỵ sĩ trong nháy mắt va chạm với nhau. Miêu Nghị cưỡi hắc thán lướt nhanh qua giữa đối thủ như mũi thuyền rẽ sóng. Chỉ nghe một tiếng ken vang lên, trong nháy mắt đã xuyên qua 10 đối thủ. Thương gia như rồng, nhiều đóa hoàn quang như gió tuyết trong nháy mắt thổi qua, tốc độ xuất thương khiến cho người ta xem hoa cả mắt. Hắc thán dừng lại cấp tốc, cất vó trước phát ra tiếng hí kịch liệt. Miêu Nghị vung một cánh tay, mũi thương còn đọng một dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt, chỉ về phía Bạch Tử Lương, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Tiếng long ngông âm ông của nghịch đơn thương còn vang vọng giữa trường đấu, mà trận chiến đấu đã kết thúc trong nháy mắt. Vật cưỡi của 10 tên tu sĩ chạy qua Miêu Nghị đã xa, nhưng cả 10 chủ nhân của chúng đã ngã lăn xuống đất. Động tác cuối cùng của bọn họ theo bản năng là ôm lấy cổ tràn đầy máu tươi, nhưng đầu của bọn họ đã bay ra xa, thân thể ngã lăn xuống đất vẫn còn khẽ giật giật. Tốc độ xuất thương của Miêu Nghị thật sự là quá mau, quá lợi hại, quá chuẩn xác, khí thế dễ dàng bẻ như cành khô, dường như phía trước có một ngọn núi cũng có thể phá hủy. Mọi người cơ hồ không thấy rõ chi tiết cụ thể, chỉ thấy tốc độ hắc thán xông tới càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua trận doanh của đối phương. Không thấy rõ bóng thương chập trùng hoa mắt của Miêu Nghị, chỉ mơ hồ nhìn thấy được một bóng thương chớp động, lập tức xuất hiện một vòi máu. Thật giống như một mũi thuyền rẽ sóng, một mình Miêu Nghị trong tay xuyên qua 10 người trong nháy mắt. Cảnh tượng giống như một trận gió lóe qua thổi cấp tốc, trong nháy mắt đã khiến cho bông tuyết rơi xuống trong giá rét. Hơn 2 vạn người vây xem tại trường yên tĩnh khác thường. Người trợn to mắt nhìn, kẻ nheo mắt mà nhìn. Cũng như những người khác, Nguyệt Giao, Hắc Vô Nhai, Phong Như Tu, Không Chí, Bát Giới, ai nấy đều bị tình cảnh chấn nhiếp không nhẹ. Cho dù là kiến thức bọn họ rộng rãi bao la, nhưng cũng bị một thương này của Miêu Nghị làm cho kinh hãi, hết sức chấn động lòng người. Mấy người bọn họ tự hỏi lòng mình, nếu như không có pháp bảo mình có thể ngăn được một thương này không? Câu trả lời là không thể. Bạch Tử Lương bị Miêu Nghị chỉ tới, chỉ cảm thấy mình nhói lên một cái, dường như có một tảng đá ngàn cân đè lên người mình, ngạt thở khó chịu. Trong mắt Lam Tố Tố bên cạnh lại không nhịn được dâng lên vẻ kinh sợ. Một thương kia thật sự là vô cùng đáng sợ, tiếng long ngâm vang vọng làm người ta run rẩy. Bọn Cổ Tam Chính và Triệu Phi trong trận danh tiên cúc trợn mắt há mồm, mặc dù sớm biết thương pháp Miêu Nghị lợi hại, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Yến Mặc Hồng cũng có chút ngây dại, chậm rãi quay đầu lại nhìn tay cầm đại đao của mình. Vốn đi hết sức tự phụ về đao pháp của mình, lúc này mới phát hiện dường như lúc trước Miêu Nghị giao chiến với mình đã không hấp dốc hết toàn lực. Bất quá y cho là mình có thể hiểu được, một thương mới vừa rồi kinh diễm vô cùng là không thể nào hạ thủ lưu tình, một khi xuất thủ chính là lấy mạng. Hiển nhiên Miêu Nghị cũng không tiện lấy thương pháp như thế giao thủ với y, bởi vì Miêu Nghị không muốn giết chết Yến Bắc Hồng y. Vẻ giận dữ trên mặt Vân Phi Dương nhìn về phía Miêu Nghị vẫn còn nguyên, bất quá sững lại, trong miệng dần há lớn lên, có thể nhét được vào cả cổ một cả trứng gà, dần dần thay thế bằng vẻ khó lòng tin được. Lão Tam, muội có thấy không, một thương này của đại ca có thể lọt vào pháp nhãn của muội không, có thể làm cho muội mất mặt không? Miêu Nghị thương chỉ Bạch Tử Lương thầm nói trong lòng, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc muốn hôn mê, dường như trống rỗng, không có cách nào hít thở, tựa như tất cả linh lực, tất cả pháp lực đã mất sạch trong khoảnh khắc vừa rồi. Hắn cảm giác mình đã sắp sửa ngã xuống khỏi lưng hắc thán, thế nhưng lòng tin đã khiến cho hắn duy trì công ngã, cố gắng chịu đựng. Vó trước của hắc thán rơi xuống đất, thương chỉ về phía Bạch Tử Lương từ từ thu lại, thật sự là sắp sửa không cầm được nữa. Chậm rãi, gác trên lưng hắc thán, hắn cố gắng để không cho mình ngất đi, cố gắng hít thở không khí vào trong thân thể, cố gắng duy trì mình như không có chuyện gì xảy ra. Ý thức hắn rốt cục dần dần tỉnh lại, từ từ hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra. Vừa rồi hắn chỉ xuất ra một thương, chỉ dùng một thương để giải quyết 10 đối phương xông tới, nhưng một thương này lại hóa ảo ra 10 đòn, là thương pháp hắn khổ luyện ở hải đảo 10 năm và ngưng tụ ra mấy chục năm sử dụng thương pháp. Lúc xuất thương, tất cả ý niệm của hắn ngưng kết thành một điểm, ngưng kết thành một nguyện vọng thiết tha duy nhất của hắn, không cho bất cứ suy nghĩ nào khác, toàn thân đạt tới cảnh giới duy nhất chân chính. Hắn muốn cho Lão Tam thấy vị đại ca này không tệ hại như vậy. Vì vậy ý niệm này dung hợp với thương pháp mấy chục năm tạo thành một thương bộc phát ra. Một thương này có thể nói là có 10 biến hóa, mỗi biến hóa đều dung hợp tinh, khí, thần, pháp lực, thương và người đến trình độ nhất định, đạt tới một cảnh giới mà từ trước tới nay chưa bao giờ hắn chạm tới. Xuất thủ một thương này, hắn thậm chí không để ý tới công kích của 10 người kia đối với bản thân hắn. Mặc cho thân thể đụng vào vô số vũ khí đối phương, còn không kịp thu hồi khẩn cấp tự vệ nữa, nhờ vào chiến giáp hộ thân mà chịu đựng. Miêu Nghị tỉnh lại, cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Một thương này có thể có 10 biến hóa làm cho hắn khô kiệt hoàn toàn sức lực và pháp lực, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng không có cách nào hình dung được. Trước đây hắn vẫn cảm thấy thương pháp của mình đã thi triển tới cực hạn, cho dù gia tăng tu vi cũng là như vậy. Nhưng lúc này mới phát hiện, hắn biết mình đã đột phá gông cùm trói buộc cực hạn, làm thương pháp của mình đạt tới một cảnh giới mới. Trước kia chỉ biết là người, thương pháp hợp nhất, hôm nay lại đính ngộ được dung nhập vào tinh, khí, thần. Nhưng hậu quả lãnh ngộ lần này cực kỳ nghiêm trọng. Một thương này đã biến qua vượt cực hạn tu vi của hắn hiện tại, làm cho thân thể của hắn trống rỗng. Chỉ có chính hắn hiểu được tình huống thân thể, sợ là trong vòng 10 ngày cũng đừng mơ động thủ với người khác. Không phải không khôi phục pháp lực, mà tinh thần uể oải tới cực điểm. Chỉ sợ một người phàm cầm đao bổ tới, tinh thần lực của hắn cũng không cách nào làm ra động tác tránh né chính xác. Đừng nói là đối chiến với tu sĩ. Không trách một người này dám chiến đến 10 người. Tu sĩ sáu nước ai cũng dần dần bình tĩnh ngưng thần, khỏi cơn chấn động. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Ai không dùng pháp bảo có thể ngăn được một thương của người này. Chỉ người ta mới xuất ra một thương mà thôi. Nếu xuất vài thương như vậy, ai có thể ngăn được? Vân Phi Dương hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng một trận, phách lối đắc ý vô cùng. Người ta khiêu chiến phe ma quốc, y chỉ có một người đi ra đã giết sạch 10 người của đối phương. Một thương chấn nhiếp toàn trường quả thật làm cho y hết sức nở mày nở mặt. Y cảm thấy Miêu Nghị đã chút giận thay mình. Trước đó mình thua tay Nguyệt Giao cũng không phải là thực lực không bằng Nguyệt Giao, mà là pháp bảo không bằng Nguyệt Giao. Hiện tại mọi người đều thấy rõ ràng rồi, nếu không dùng pháp bảo, ai là đối thủ của phe chúng ta? Tiếng cười phách lối của Vân Phi Dương và tác động chỉ thương của Miêu Nghị trước đó khiến cho Bạch Tiểu Lương cảm thấy mình vừa bị một cái tát thật mạnh, sắc mặt thoạt trắng, thoạt xanh, thân thể cứng đờ. Khó trách người nhảy vào trong đại trận lửa cháy nhiệt hoàn có thể sống sót trở lại, quả thật có bản lãnh bất phàm. Không chí, lần này phiền phức lớn rồi, dựa theo quy tắc này, từ từ so đấu, 8.000 người chúng ta cũng không đủ cho người ta từ từ giết, không thể tiếp tục như vậy. Phải nghĩ biện pháp sửa đổi quy tắc khiêu chiến. Bát Giới lẩm bẩm truyền âm với Không Chí. Không Chí liếc bắt một cái. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nhiều người nhìn như vậy, nói đổi quy tắc thì đổi hay sao? Tu sĩ tiên quốc ta có thân thủ như thế, tại sao ở trận doanh của ma quốc? Nguyệt Giao căng thẳng hỏi Lan Nhược. Lan Nhược không biết nói gì, làm sao nàng biết được? Thiên hạ có ít thương pháp có thể thắng được độc thường. Trước đó ta còn tưởng rằng song song tỷ vì yêu ai yêu cả đường đi nên nói quá lời. Hôm nay xem ra song song tỷ nói không sai. Thương pháp tên này quả nhiên lợi hại. Đánh bại thương pháp song song tỷ thật sự không thành vấn đề. Vân Phi Dương hai tay hưng phấn chống nạnh ra mặt, truyền âm với thủ hạ. Còn cho chiến, chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Đám thủ hạ không biết nói gì, thầm nghĩ không phải mới vừa rồi ngươi nói còn ngăn cản người ta xuất chiến sao. Miêu Nghị tận lực ổn định mình, không để lộ sơ hở, điều khiển hắc thán chậm rãi, giảm tốc độ chạy về trận danh. Về bên cạnh Vân Phi Dương, về đồ trên thân 10 người bị giết, hắn muốn nhảy xuống nhặt cũng không dám, sợ để lộ vẻ suy yếu của mình. Hắn không nhặt không có nghĩa người khác sẽ không nhặt, Vân Phi Dương vung tay lên. Ê, nhặt đồ chúng ta trở về. Bên cạnh y lập tức có hai người chạy ra, thu lấy toàn bộ chiến giáp vũ khí nhẫn chữ vật các loại mang trở về. Cuối cùng lục soát thu thập được mấy chục vòng định vị. Vân Phi Dương cầm một chiếc vòng tay, giơ lên vui vẻ, vẫy vẫy vài cái khoe khoang. Dựa theo quy tắc, trừ vòng định vị, những vật khác đều giao cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng chỉ tiện tay thu hồi, không có tâm lực khiển tra lại. Thi thể hiện trường tự nhiên có người dọn dẹp, vòng kế tiếp bắt đầu. Vòng kế tiếp ra sân chính là phe Tiên Quốc, chính là phe Nguyệt Giao. Đội nhân mã ra ngoài chạy vòng tròn chọn đối thủ. Miêu Nghị khẽ cụp mắt xuống, muốn chú ý cũng mất tinh thần lực, bỏ mấy viên nguyện lực châu vào miệng, nhắm mắt từ từ luyện hóa, chậm rãi khôi phục pháp lực và tinh thần lực của mình đã hao hết như đèn cạn khô dầu. Đội nhân mã này chỉ vòng qua liếc mắt nhìn Miêu Nghị rồi bỏ qua. Kẻ đó có thực lực kinh khủng như vậy, không ai dám chỉ mặt khiêu chiến, trừ phi đầu óc có vấn đề, chán sống, muốn chết. Cuối cùng bọn họ chỉ điểm một đội nhân mã Phật Quốc khiêu chiến, hai bên chém giết một trận oanh oanh liệt liệt, nhân mã Phật Quốc toàn bộ bị diệt. Phe Nguyệt Giao tử trận 4 người, coi như là thắng trận đầu. Vòng định vị của người chết được, bất kể phe thắng hay phe bại đều lọt vào tay của Nguyệt Giao. Đương nhiên bên Phật Quốc không lấy được gì, còn tổn thất 10 người và của cải của họ. Miêu Nghị nhắm mắt khôi phục, ngồi trên lưng hắc thán dường như không nghe thấy động tĩnh xung quanh. Bất chi bất giác đã đến vòng tỉ thí thứ 5. Vòng này đến phiên nhân mã của Ma Quốc khiêu chiến, chính là phe Vân Phi Dương. Yên Bạc Hồng, có hứng thú đánh một trận cùng vị bản thiếu không? Vân Phi Dương ho khan hai tiếng nhìn về phía Miêu Nghị bên cạnh. Cử chỉ của y lập tức khiến cho những người của năm nước khác chú ý nhìn lại. Không có biết bao nhiêu người giật thót trong lòng. Xem ra vị đại thiếu này muốn phái tên Yên Bắc Hồng kia ra tay. Đến lúc đó kẻ nào xấu số bị điểm trúng khó có thể thoát khỏi tai kiếp. Yên Bắc Hồng nghe vậy liền tiện tay rút đại đao dưới đất chuẩn bị xuất chiến với đội của mình. Đội của y được Vân Phi Dương chiếu cố đặc biệt cho 9 tên cao thủ thanh niên cửu khổng khác vào đó. Mới vừa rồi Miêu Nghị đánh một trận chấn nhiếp toàn trường, Yên Bắc Hồng cũng muốn cho mọi người biết tài nghệ đại đao trong tay của mình. Ai ngờ Vân Phi Dương trừng mắt nói với Yên Bắc Hồng. Người kêu cái gì? Không nói người, ta nói Yên Bắc Hồng. Y nhìn về phía Miêu Nghị. Yên Bắc Hồng ngẩn ra nhất thời, không cẩn thận, thiếu chút nữa quên mất tên mình đã không còn thuộc về mình. Cùng lúc đó Vân Phi Dương không có hảo ý nhìn chăm chăm Nguyệt Giao bên trận danh Tuyên Quốc nở ra một nụ cười xấu xa quỷ quyệt, ý đồ thế nào rất rõ ràng. Nguyệt Giao âm thầm cắn răng, có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng há có thể không biết Vân Phi Dương có ý gì, đây là đang muốn tìm mình rửa nhục. Thế nhưng Miêu Nghị lắc đầu, hay là Dương Thiếu chọn người khác đi. Vân Phi Dương đang dương dương đắc ý nhất thời lộ vẻ sững sờ. Trước đó Miêu Nghị chiến ý dâng cao như vậy, người ta vừa khiêu chiến đã lập tức nhận lời. Vì sao hiện tại mời hắn không ra? Y ngạc nhiên nói. Không phải ngươi chứ, chuyện vừa rồi đối với ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Mới vừa rồi, ngươi thế nào nhỉ? Y quay đầu liếc mắt thủ hạ tâm phúc của mình, tên kia lập tức nói đỡ. Mỗ đi một lúc sẽ về ngay. Ờ đúng vậy. Vân Phi Dương vỗ đùi khen ngợi. Bất quá loại chuyện đi một lúc sẽ về, ngươi chỉ cần tiện tay xuất ra vài thường là đủ, không mất bao nhiêu công phu. Đi đi, đi đi đi. Bàn thiếu hô hào trợ uy cho người. Y không biết một thương kia của Miêu Nghị không phải là không hao phí bao nhiêu công phu, mà là cực kỳ phí công phu. Từ khi Miêu Nghị xuất đạo đến nay huyết chiến chém giết không biết bao nhiêu trận, chưa từng mệt mỏi như hôm nay, cũng có thể nói là đời này chưa từng mệt mỏi như vậy bao giờ, không hề đơn giản như Vân Phi Dương tùy tiện nói đâm vài thương là đủ rồi. Miêu Nghị vẫn lắc đầu. Dương Thiếu, chẳng lẽ Ma Quốc không còn ai sao? Hắn thật sự không có cách nào xuất chiến, không thể làm gì khác hơn là dùng lời kích tướng. Vân Phi Dương trợn to hai mắt, vốn y không thích nghe lời này thình lình quay đầu lại hỏi. Ai ra xuất chiến? Không ai hưởng ứng, cuối cùng Vân Phi Dương đánh mắt điểm tướng. Một đội nhân mã nhắm mắt đi ra ngoài. Bên phe Tiên Quốc, Nguyệt Giao ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm quay đầu thấp giọng nói với Lan Nhược. Xem ra tên Yến Bắc Hồng kia trong lòng vẫn hướng về Tiên Quốc, cho nên không chịu khiêu chiến. Chẳng qua là chẳng biết tại sao lại sang trận doanh Ma Quốc. Có được ngày này sẽ giúp Tiên Quốc ta có thật nhiều người tiến vào trong người đứng đầu. Hắn đã có lòng, ta nên tìm cơ hội chiêu mộ hắn trở lại. Bên kia Bạch Tử Lương cũng thở vào nhẹ nhõm, y lo lắng Miêu Nghị xuất chiến sẽ xuất thủ đối phó người của Yêu Quốc. Nếu là như vậy, cứ mỗi lần tới phiên phe Ma Quốc ra trận khiêu chiến, Miêu Nghị lại đi tìm người phe y hạ thủ, e rằng nhân mã Yêu Quốc sẽ chết sạch rất nhanh. Những người của các trận danh ít nhiều cũng yên tâm, ai ai cũng bị một thương tuyệt diễm trước đó của Miêu Nghị trấn nhiếp, ai ai cũng hy vọng Miêu Nghị không ra sân. Dựa theo quy tắc trò chơi hiện nay, hắn chắc chắn lọt vào top trong người đứng đầu, đừng ai tìm hắn gây phiền phức nữa. Từng trận chiến khiêu khích, ứng chiến chém giết được tiến hành, từ sáng đến trưa, từ trưa đến mặt trời lặn, đánh cho đến khi màn đêm buông xuống, sao trời mọc lên. Miêu Nghị vẫn nhắm mắt, cưỡi trên lưng hắc thán không nhúc nhích, không để ý hết thảy mọi chuyện xung quanh, giống như đang ngồi tĩnh tọa. Một ngày kết thúc 50 trận quyết đấu, mỗi một trận quyết đấu, phe thua chết toàn bộ, phe thắng cũng có chết hoặc ít hoặc nhiều. Thậm chí có mấy phe thắng chỉ còn lại một người. 50 trận quyết đấu đã có hơn 700 người chết trận, có gần 200 người phe thắng sống sót. Hiện trường phiêu đáng mùi máu tanh nhàn nhạt. Dưới màn đêm, nhân mã 6 phe xôn xao, ai nấy trở về chỗ mình nghỉ ngơi và phục hồi. Không ít đội đã thiếu người, những đội còn không đủ người như vậy rất cần tìm thành viên bổ sung cho đủ số người. Đội do Cổ Tam Chính cầm đầu may mắn không phải ra trận hôm nay, thế nhưng sau này thì sao? Có thể tránh thoát chưa chắc có thể tránh thoát ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa. Nhưng đội họ chỉ có 7 người, dưới tình huống dĩ nhiên là càng nhiều người càng tốt. Thành viên đầy đủ mới có hy vọng sống tiếp. Quyết đấu vừa kết thúc, Cổ Tâm Chính liền dẫn mấy người đuổi theo một đội ngũ hôm nay đánh tàn phế. Đội này chỉ còn lại 3 người, vừa hay có thể hợp cùng bọn họ là một đội. Hơn nữa trận chiến ấy đã chứng minh thực lực của họ, nếu có thể thuyết phục 3 người này gia nhập thật sự là không còn gì tốt hơn. Hai bên khách sáo chào hỏi, cùng nhau vào sơn động. Cổ huynh, tu vi các người thế nào? Trong 3 người có một người lên tiếng là Hồng Kiên. Cổ Tâm Chính quay đầu giới thiệu bọn người Triệu Phi, 7 người thể hiện tu vi ra mi tâm. 3 người không có ý kiến gì về tu vi của 5 người Cổ Tam Chính, Triệu Phi, bởi vì bọn họ cũng có tu vi thanh liên cửu phẩm. Chẳng qua tu vi của Đào Vĩnh Xuân, thanh liên thất phẩm và Bì Quân Tử thanh liên nhất phẩm thật sự làm 3 người cau mày. Về mặt Bì Quân Tử yếu ớt, sở dĩ trước đó mấy lần đội ngũ này không tìm kiếm được đồng minh, toàn là vì y liên lụy. Yêu khí, 2 người bọn họ là yêu tu. Hồng Kiên cau mày. Cổ Tam Chính gật đầu. Đúng vậy, thật ra thì yêu tu có phải hay không không quan trọng, chỉ cần mọi người có thể liên thủ sống đến cuối. Hồng Kiên trầm ngâm. Cổ huynh, ta không bài xích liên thủ với yêu tu, nhưng hẳn các người đều thấy được hôm nay chúng ta giao chiến. Cũng vì 2 đồng môn thanh liên tam phẩm liên lụy, nếu không, không tới nỗi tổn thất nặng nề. Trong khi giao chiến, một khi đội ngũ thiếu đi một người, nhân mã đối phương lập tức có một người rảnh tay, sẽ xuất hiện tình huống 2-1. Như vậy chắc chắn hậu quả không chịu nổi. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như bên ngươi đã đến yêu tu thanh niên nhất phẩm này ra đội ngũ, tìm người khác thích hợp hơn bổ sung, 3 người chúng ta có thể gia nhập. Đang lúc này ngoài động xuất hiện 7 người đi vào, người cầm đầu thấy bọn Cổ Tam Chính cười ha hà. Ha, quấy giày, thì ra có người tới trước một bước, bất quá Hồng Kiên, ngươi không ngại xem thực lực đội chúng ta trước rồi hãy quyết định. Nghe giọng điệu dường như quen biết với Hồng Kiên, 7 người cùng nhau thể hiện ra tu vi thanh liên cửu phẩm. Người tới nói tiếp. Vì 3 người Hồng Huynh, chúng ta đã đá 3 người khác do của đội ngũ. Hồng Huynh không ngại suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này liên quan tới sinh tử, không có suy tính. Vì vậy 7 người của Tam Chính trở thành kẻ lặng lẽ phải rời đi. Những người này, ngày đầu chém giết mà còn sống sót đã trở thành cái bánh thơm phức dưới ánh mắt của nhiều người. Dù sao họ đã thể hiện được thực lực và năng lực. Có một số đội ngũ âm thầm lặng lẽ phái người đi liên lạc trước với những người này. Sau khi quyết định ổn thỏa lập tức trở về đội đá người có tu vi kém. Có một số đội còn đá người có tu vi kém ra trước, giống như đội mới vừa khiêu chiến như Hồng Kiên vậy. Sau khi những tu sĩ có tu vi thấp vốn trong lòng thấp thỏm bất an đột nhiên mình biết bị đá ra khỏi đội, thật sự giống như sét đánh ngang mày cầu khẩn liên tục cũng vô dụng. Thực tế chính là tàn khốc vô tình như vậy, một số người vì có thể sống sót quả quyết từ bỏ những người có thực lực yếu kém. Ngày đầu một cuộc chiến tàn khốc, gần ngàn người thì có đến 200 người còn sống sót thôi, làm rất nhiều người thấy thực tế rõ ràng, đồng tình và thương hại đều bị bọn họ gạt sang một bên. Vốn đội ngũ đã xây dựng từ trong trước đó đột nhiên tan tác, người yếu bị vứt bỏ, cường giả rối rít tìm kiếm cường giả liên hiệp. Trong một đêm, phần lớn đội ngũ trận doanh 6 nước xây dựng lại, đội ngũ hùng mạnh càng hùng mạnh hơn, đội ngũ nhỏ yếu hơn, tu vi càng cao sẽ được tiến vào đội ngũ càng mạnh. Cuối cùng, từ thanh niên cửu phẩm cho đến thanh niên thất phẩm, hình thành từng đội ngũ cấp bậc phân minh, chênh lệch trong đó là hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đội ngũ do cường giả liên hiệp nâng chén vui mừng, đội ngũ do người yếu tạo thành buồn bực, tức tối. Những người cũng cố gắng cổ vũ khích lệ cho nhau, tin chắc mình có thể sống tiếp. 7 người của Tam Chính đi ra khỏi một động khác, đương nhiên bọn họ cũng hy vọng tìm được cường giả gia nhập để tăng thần, chiến thắng cho đội mình, nhưng đây đã là lần thứ 4 bị từ chối. Sư huynh xin nể tình đồng môn, các người không thể bỏ chúng ta lại, bất kể như vậy, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. Không phải chúng ta không muốn lo cho các ngươi, nếu cứ tiếp tục như vậy không ai có thể sống sót, chúng ta phải nghĩ cho đại cục sư môn, chớ lôi kéo nữa, mau buông ra. Sư huynh đã nói thích muội phải không, thật ra muội cũng rất thích huynh. Thanh âm sợ hãi của một nữ nhân vang lên. Sư muội bây giờ nói những lời này có phải quá muộn rồi hay không? Vậy thanh cao trước đây của muội đâu rồi? Bảy người của Tam Chính vừa đi ra khỏi động quần liền gặp phải 10 người đi tới giữa bóng đêm. Phía sau còn có mấy người đuổi theo, lôi lôi kéo kéo cầu khẩn, suýt chút nữa đã bật khóc. Những người đi trước vung tay lên, lòng dọn cứng rắn bỏ đi. Lúc đi ngang qua cổ Tam Chính quan sát lẫn nhau, chợt nổ ra nụ cười đi vào động mà bọn cổ Tam Chính vừa mới rời khỏi lên tiếng nói. Lý sư huynh, sư huynh đệ của ta đã đến, để cho các người đợi lâu. Trong bóng đêm truyền tới thanh âm trò chuyện với nhau thật vui. Những người đi sau lưng bên ngoài cửa động ngơ ngác buồn bã, trong đó còn có một nữ nhân tương đối xinh đẹp. Cổ Tam Chính ngơ ngác nhìn nhau, nhìn phục sức ba người này là đồng môn. Hiện tại kể cả đồng môn với đồng môn cũng không khách sáo chút nào, bỏ rơi là lập tức bỏ rơi. Đi thôi. Cổ Tam Chính phất tay kêu một tiếng, bảy người đi lại trong bóng đêm. Có thể nói bị quân tử càng ngày càng sợ hãi, bất kể tìm tới nhà nào, người ta vừa mở miệng cũng muốn đá y ra khỏi đội. Bằng vào tu vi và thực lực của y, nếu không có cao thủ bảo vệ, vậy chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trước đó đã thấy cảnh tượng đồng môn bỏ rơi nhau, càng khiến y sợ hết hồn hết vía, không nhịn được hỏi. Cổ huynh, các người không bỏ rơi ta chứ? Ánh mắt Đào Vĩnh Xuân lóe lên, đó cùng lo âu như vậy. Thật ra thì bằng tu vi thanh niên cửu phẩm Cổ Tam Chính, Diệp Tâm, Đàm Lạc, Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đội ngũ tốt hơn, chỉ bất quá chưa ai trong năm người muốn bỏ rơi Quan Lão và Bì Quân Tử. Cổ Tam Chính đi tới, giơ tay vỗ vai Bì Quân Tử cười nói. Yên tâm, chúng ta có thể yên ổn tránh thoát những năm qua toàn là nhờ vào bản lãnh của ngươi, không có lý ngươi ra sức nhiều như vậy, tới lúc tổ hậu chúng ta quay đầu qua sông rút cầu. Tư Không Vô Ý cũng giơ tay lên vỗ vai Bì Quân Tử cười ha hả nói. Không sai, không cần sợ, cứ theo sau lưng Tư Không Vô Ý ta, đảm bảo các ngươi không có chuyện gì. Triệu Phi cũng lên tiếng tỏ thái độ. Người biết Miêu huynh đệ sớm hơn chúng ta, người là bạn cũ của Miêu huynh đệ. Miêu huynh đệ đã liều mình cứu mạng chúng ta không có lý nào bỏ người được. Bị quân tử yêu ớt nhìn vòng quanh mấy người, thấy bọn họ vì muốn cho mình yên lòng đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhất thời cảm thấy thật ấm áp, lại nặn ra hai giọt nước mắt, cúi đầu quẹt mũi khóc thút thít một tiếng. Lần đầu phát hiện làm người tốt, thật tốt. Thật kỳ tởm, con chuột này lại khóc rồi. Tư Không Vô Ý vội vàng rút tay đang gác trên vai đối phương trở về. Mấy người cất tiếng cười ha hả, Cổ Tam Chính quay đầu nhìn về phía một dãy động trên sườn núi thấp thoáng ánh lửa lên tiếng. Chúng ta đi tìm một chút nữa xem sao, nếu không tìm được một số người tu vi thấp một chút cũng được, thêm mấy người vẫn đỡ hơn không có. Thật ra thì y cũng lo âu, nếu như không sử dụng tích lịch phi kiếm, vậy y cũng không có ưu thế gì lớn hơn so với những tu sĩ thanh niên cửu phẩm khác. Cả bọn tiếp tục đi về phía trước trong bóng đêm, hy vọng có thể tìm được ánh sáng. Bên trong cung điện bằng gỗ trên đỉnh núi của Ma Quốc, trong bóng đêm vang lên tiếng cười rộn rã, thỉnh thoảng vang lên thanh âm của Vân Phi Dương cười như điên không chút kiêng kỵ. Hôm nay Vân Phi Dương rất cao hứng, trận tranh phái y đã chiếm hết tiện nghi trong cuộc chiến đấu ngày đầu. Bởi vì nhát thương tuyệt diễm kia của Miêu Nghị đã thật sự chấn nhiếp tất cả mọi người. Năm nước kia không dám phái người tới khiêu chiến nhân mã của Ma Quốc nữa, ai ai cũng sợ Vân Phi Dương sẽ phái ra đòn sát thủ Miêu Nghị. Kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ có người phe Ma Quốc đi khiêu chiến người khác, người phe khác không dám khiêu chiến phe này, cho nên phe y chỉ có thương vong rất nhỏ, tự nhiên cũng thu hoạch được rất nhiều. Vì vậy Khoan nói tới rất nhiều lợi ích, năm nước khác còn phải nhìn sắc mặt của y. Sau khi ngưng chiến vừa về tới cung điện, Vân Phi Dương liền cười nghiêng cười ngửa, ép cho năm nước khác phải nhẫn nhịn như vậy quả thật là thống khoái, lệnh cho thủ hạ mở tiệc ăn mừng. Vân Phi Dương một tay chống nạnh, một tay múa may một cái đùi gà đang bô bô nói không ngừng, nước miếng văng tung tóe. Miêu Nghị đang nhập định bên cạnh như lão tăng, liên tục yên lặng khôi phục. Vốn hắn muốn trở về nghỉ ngơi, thế nhưng Vân Phi Dương nhiệt tình cứng rắn giữ lại, ai bảo trong địa bàn của người ta không muốn nể mặt cũng không được. Đang lúc này bên ngoài một người chạy tới và thông báo. Dương thiếu, Nguyễn Giao tiên tử cầu kiến. Nàng tới đây làm gì? Vân Phi Dương sửng sốt, chợt khách khí mười phần phất tay. Ê, dung mạo đẹp thì có gì là ghê gớm, bản thiếu thấy nữ nhân xinh đẹp cũng nhiều, không thiếu một mình nào, không gặp. Vừa nói đến Nguyệt Giao tiên tử y lại tức tối, thật sự là hôm trước thua dưới tay người ta mất mặt vô cùng. Hiện tại cơ hồ ồn ào tới mức ai ai cũng biết, nếu không phải Miêu Nghị không chịu ra tay, Theo như ý nghĩ của y, nhất định phải đánh cho phe Tiên Quốc thua tới mức Nguyệt Giao Tiên Tử cởi hết y phục mới hả dạ. Vân Phi Dương, ngươi thật là kiêu ngạo. Thanh âm của Nguyệt Giao vang lên bên ngoài. Miêu Nghị mở mắt, mọi người quay đầu nhìn lại ra ngoài, chỉ thấy Nguyệt Giao đã cưỡi Ngọc Lân Sư xuất hiện ở cửa. Mấy người nhảy xuống long câu chuẩn bị vào trong, Vân Phi Dương chợt vung đùi gà trong tay lên quát lớn. À, đứng lại, chỗ ta có quy tắc, chỉ có mỹ nữ mới được vào, những người khác dám xông vào sẽ biết tay ta. Rất hiển nhiên tên này muốn trả thù lúc trước người của Nguyệt Giao ngăn cửa không cho y dẫn thủ hạ vào, thật sự là chân tiểu nhân có thù phải trả. Tựa hồ Nguyệt Giao cũng không ngại nghiêng đầu nói với bọn Lan Nhược. Các người hãy chờ ở bên ngoài. Sau đó một mình cất bước đi vào phòng khách. Vân Phi Dương quay đầu ngồi trở về ghế chủ vị, hai chân bắt chéo ăn đùi gà tức giận nói. Có lời mau nói, có dám mau đánh, bản thiêu rất bận rộn. Không phải tìm ngươi, ta tìm người của tu sĩ Tiên Quốc. Nguyệt Giao quét mắt nhìn phòng khách dừng trên người Miêu Nghị lạnh nhạt. Vừa đúng ở chỗ này, Yến Bắc Hồng theo ta ra một chút, bản tọa có lời muốn nói với người. Miêu Nghị ngẩn ra, tâm tư kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ Lão Tam biết mình là ai? Phải chăng là bên Chuẩn Danh Tuyến Quốc có người cho mình biết còn sống sót, tiết lộ tên họ thật của mình cho Nguyệt Giao? Hắn cố nén kích động trong lòng đứng lên. Vân Phi Dương trừng mắt một cái, đã ý thức được chuyện gì, chẳng lẽ nữ nhân này muốn giành người nhà của mình? Y tiện tay ném đùi gà ra sau lưng, đập vào đầu tượng ma thánh Vân Nhạo Thiên, thình lình đứng lên nói. Chậm đã, có lời gì cứ nói ở đây, vì sao giấu giấu giếm giếm như vậy, chẳng lẽ muốn làm chuyện gì không để người khác biết? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 94 của bộ truyện Thiên Lý Sao, tập 94. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.